Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Bờ Bắc Điên Cuồng. Ở phần trước, sau khi tiến vào Nam Bắc hai bờ Thiên Kiêu chiến, thì Bạch Tiểu Thần lại bất ngờ sử dụng Phát Tỉnh Đan để chiến thắng. Điều này dễ hiểu đã khiến cho toàn bộ Thiên Kiêu của bờ Bắc cũng như khán giả điên cuồng lên. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Có thể tưởng tượng, lần này coi như bờ Bắc thật sự giành được thắng lợi, nhưng có một màn kia của Bắc Hàn Liệt thì bờ Bắc thắng cũng là thua. Phía trên đài cao, trưởng môn sắc mặt lúng túng, cúi đầu hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần phía dưới, đáy lòng nổi lên từng trận cảm giác vô lực. Lão cảm thấy hình như chỉ cần chỗ mà Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thì vô luận là sự tình nghiêm túc cỡ nào cuối cùng cũng đều thay đổi mùi vị. Về phần năm trưởng tòa còn lại lúc này, ba người của bờ Bắc đều không biết nên lộ ra biểu tình gì, cả đời này của bọn hắn cũng chưa từng thấy qua một chuyện nào như vậy. Sắc mặt của Lý Thanh Hậu thì lúc xanh lúc trắng, trong mắt cũng mờ mịt, cảnh tượng vừa rồi quá rung động, thế cho nên bốn vị thái thượng trưởng lão ở trên đỉnh của Trùng Đạo Sơn kia, lúc này thần thức cũng khẽ nhúc nhích, phần không rõ tâm tình lúc này lên xuống như thế nào. Nhìn thấy bờ Bắc phẫn nộ, cục diện có vẻ như sắp không chống chế nổi. Giọng nói của Âu Dương Liệt bỗng nhiên từ trên không truyền đến. Khi âm thanh xuất hiện, còn có một cỗ đại lực đánh lên chiến đài, khiến cho những đệ tử bờ Bắc đi tới gần kia đều bị đẩy ra. Trận chiến thứ bảy bắt đầu. Âu Dương Liệt cũng đành chịu. Sau khi lão nói ra, ở trong mấy người có được tư cách xuất chiến của bờ Bắc, lập tức có một người lao ra. Đây là một đại hán, trong mắt của gã đỏ bừng, sau khi lên chiến đài lập tức giống lên. Bạch Tiểu Thần, ta muốn hướng người khiêu chiến. Chờ người tiến vào được 10 thứ hạng đầu thì có tư cách chiến với ta một trận. Bạch Tiểu Thần hất cằm lên, bày ra bộ dáng cao thủ, hở hững mở miệng. Đại hán của bờ Bắc kia gầm nhẹ, hai mắt tràn đầy tơ máu. Cùng lúc đó, một đệ tử đạt được tư cách chiến của bờ Nam đứng lên, bên cạnh thượng quan tên hữu cắn răng đi ra. Một trận chiến này tiếng nổ vang lên không ngừng. Bờ Bắc điên rồi, nhất là đại hán này, là người đầu tiên xuất chiến sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Tất cả phẫn nộ đối với Bạch Tiểu Thuần đều bị phát tiết ra, khiến cho tên đệ tử của bờ Nam liên tục bại lui, không thể không nhận thua. Từ đó về sau, trận chiến thứ 8, thứ 9, đệ tử của bờ Bắc giống như hăng tiết gà, cả đám sát khí ngập trời. Lên chiến đài là ra tay điên cuồng, trong lòng mỗi người bọn hắn đều mắc nghẹn một hơi, muốn tiến vào 10 thứ hạng đầu, muốn cùng Bạch Tiểu Thuần đánh một trận để xóa sạch đi sỉ nhục. Nhất định phải thắng, sau đó trong trận chiến trước 10 bắt lấy Bạch Tiểu Thuần, để cho hắn cũng phải bị nếm thử một chút, bị chiến thú bổ nhào thê thảm như thế nào. Tiền sư bà ngoại nhà nó chứ, lão tử thà vi phạm môn quy cũng phải phế hắn đi. Giết hắn, sư tôn cũng sẽ không xử phạt quá nặng, bởi vì vô luận là ai giết được tên Bạch Tiểu Thuần này thì chính là anh hùng của bờ Bắc. Những gã đệ tử xuất chiến, mỗi người đều xuất ra tất cả thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra chiến ý ngập trời. Về phần trận chiến thứ 10, bởi vì bờ Bắc có nhiều hơn hai người, vì vậy trận chiến này là bờ Bắc chiến đấu với nhau. Mặc dù cũng kịch liệt, thế nhưng rõ ràng lại hòa hoãn hơn rất nhiều. Rất nhanh, vòng thứ nhất này chỉ còn một trận chiến cuối cùng. Chu Tâm Kỳ thở sâu, dưới chân lấp lánh ánh sáng tím, bồng bềnh rơi lên trên chiến đài, cùng với một người đệ tử có tư cách chiến cuối cùng của bờ Bắc bắt đầu khai chiến. Trận chiến này không kinh tâm động phách, Chu Tâm Kỳ dù sao cũng là một trong những thiên kiêu, còn gã đệ tử bờ Bắc dù có chỗ không tầm thường, nhưng so với Chu Tâm Kỳ vẫn kém hơn không ít. Hai người ra tay chỉ trong thời gian 10 hơi thở, tên đệ tử bờ Bắc kia đã phun ra máu tươi, không cam lòng mà nhận thua. Chu Tâm Kỳ chiến thắng lạnh nhạt trở về, bờ Nam lập tức bộc phát ra những tiếng hoan hô mãnh liệt. Bạch Tiểu Thần nghe những tiếng hoan hô này mà trong lòng có chút chua xót, thầm nghĩ mình cũng thắng à, vì sao lại không có được hoan hô nhiều như Chu Tâm Kỳ. Đến đây thì vòng thứ nhất ngoại môn hai bờ Nam Bắc Thiên Kiêu chiến chấm dứt, còn sót lại 11 người. Trong đó bờ Bắc có 8 người, bờ Nam chỉ vỏn vẹn có 3 người. Vòng thứ nhất chấm dứt, ngay sau đó thời gian 3 nén nhang để nghỉ ngơi. Giờ phút này, toàn bộ các đệ tử của bờ Bắc đều hung hăng, gắt gao nhìn chằm chằm vào bờ Nam,

nhất là những đệ tử Hưng Vân Sơn đã từng chứng kiến Bạch Tiểu Thuần thi đấu tiểu bỉ của đệ tử ngoại môn lúc trước, cả đám đều trợn to mắt. Không thể nào, bọn hắn có chút không cách nào tin tưởng. Nhưng có người còn không cách nào tin hơn cả bọn hắn, đó chính là người lúc trước xoa tay soàn soạt, muốn giáo huấn Bạch Tiểu Thuần. Cả đám đều trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt nơi đây đều nhất loạt ngưng tụ trên người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt không che giấu được đắc ý. Hắn lúc vừa nhìn thấy, trên hạt châu mà mình bắt được rõ ràng không có số, hắn còn cho rằng mình nhìn lầm. Khi cẩn thận nhìn lại lần nữa mới chắc chắn, giờ này thấy được tất cả mọi người bốn phía đang nhìn mình. Đây chính là cái loại cảm giác vạn người chú mục, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhân sinh cô đơn lạnh lẽo. Vì vậy mà hất tay áo nhỏ lên, bày ra cái bộ dáng cao thủ cao ngạo tịch mịch, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giống như là bầu trời chúng không bỗng nhiên xuất hiện mây trắng vậy. Trong miệng hở hững nói, chuyển ra âm thanh u buồn. Xấu hổ, ta luôn không muốn rồi. Ta lại luôn không, muốn đánh với ta thì các người phải tiếp tục cố gắng thôi. Khi lời nói của hắn chuyển ra, bốn phía xuất hiện vài hơi thở yên tĩnh ngắn ngủi. Ngay sau đó ở chỗ bổ bắc bỗng chuyển ra vô số tiếng gào thét cùng với xôn xao. Không có khả năng, chết tiệt, rõ ràng lại luân không. Tại sao hắn lại luân không chứ? Tên vô sỉ Bạch Tiểu Thuần này, tại sao là hắn? Hắn đây là cái vận khí cứt chó gì? 11 người cùng chọn mà hắn rõ ràng lại có thể luân không? Loại người này thế mà lại được vận khí như vậy? Thật là không có thiên lý mà. Ta không chịu nổi. Quá hắc là khỏe mẽ rồi, ta muốn diệt hắn. Đệ tử ngoại môn của Mở Bắc vốn định lúc này sẽ huyết tẩy hổ thẹn lúc trước, nhưng lại phát hiện ra hắn được luân không. Từng người thiếu chút nữa là phun ra một cục máu. Việc này lập tức bộc phát, tạo thành vô biên vô hạn gào thét, khiến cho đám thiên kiêu xuất chiến của Mở Bắc đều giống như là đấm vào bị bông. Loại cảm giác này khiến trong lòng đám người Tử Tung cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, chỉ hận không thể dùng ánh mắt mà đem hắn phân thây. Ngay cả đám người ở bờ nam thần sắc cũng đều cổ quái không nói nên lời. Bọn hắn sớm đã nhìn ra cái tâm muốn chiến của Bạch Tiểu Thuần của bờ bắc là vô cùng mãnh liệt. Nhưng biến hóa lúc này dù có muốn cũng không được, nên có thể thấy bờ bắc dĩ nhiên phiền muộn ngập trời. Cái này thì đã tính là cái gì? Thời điểm Bạch Sứ Thúc tham gia tiểu bỉ, hắn còn luân không tới 2 lần. Có đệ tử của Hương Vân Sơn không nhịn được nhỏ giọng nói ra. Người bên cạnh sau khi nghe được đều mở to mắt, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trước kia hắn cũng từng luân không rồi. Vận khí của Bạch Tiểu Thuần thật không cách nào hình dung. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, lại bày ra bộ dáng cao thủ tịch mịch như lúc trước. Ánh mắt đảo qua bờ bắc nhẹ nhàng lắc đầu. Bộ dáng giống như rất lấy làm tiếc, khiến cho bờ bắc triệt để phát cuồng. Nhưng có phát cuồng như thế nào thì cũng không có cách. Ở trong sự biệt khuất này, vòng thứ hai thiên kiêu chiến đã bắt đầu. Chỉ là không có Bạch Tiểu Thuần nên hình như tất cả đều không có hứng thú nữa. Nhất là trong 10 người thì bờ nam chỉ có 2 người, cũng liền đại biểu cho chỉ có 2-3 trận trong đó là bờ bắc quân ta phải đánh quân mình. Trận đầu tiên của vòng 2 chính là như thế. Sau khi Công Tôn Uyển Nhi cùng một đệ tử khác của bờ bắc lọt vào top 10 đi lên chiến đài, căn bản không muốn ra tay. Các đệ tử bờ bắc sau khi thất bại xuống nhìn về bờ nam đều phức tạp. Cũng may trận thứ hai đến phiên Thượng Quan Thiên Hữu xuất chiến, nhưng vận khí của gã vô cùng tốt. Đối thủ lại không phải tứ đại thiên kiêu bờ bắc, chỉ là một gã đệ tử thường. Trận chiến này Thượng Quan Thiên Hữu không cần tốn nhiều sức, thắng rất đơn giản, khiến cho mọi người bờ nam nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu thì cũng thắng được một trận. Nhưng ngay sau đó trận thứ ba, thứ tư đều là bờ bắc một nhà tranh đoạt, mặc dù cũng kịch liệt. Nhưng cảm giác cái loại thiên kiêu chiến không có quan hệ tới bờ nam này khiến cho bờ nam đắm chát. Cho đến trận chiến cuối cùng, Chu Tâm Kỳ thần sắc ngưng trọng nhẹ nhàng tiến ra, bờ nam mới vén lên một chút tiếng hoan hô. Nhưng tất cả đệ tử của bờ nam cũng đều đã nhìn ra một trận này không tốt, bởi vì đối thủ của Chu Tâm Kỳ lại là Quỷ Nha. Kinh khủng nhất của bờ bắc, chỉ một kích gần như đã giết ngay Lữ Thiên Lỗi. Ngươi cùng với Gia Hỏa dùng lôi lực lúc trước, ai mạnh hơn? Trên chiến đài, Quỷ Nha nhìn qua Chu Tâm Kỳ chăm chú hỏi. Lữ sư huynh hơi mạnh hơn một ít. Chu Tâm Kỳ không cho rằng đối phương đây là đang nhục nhã bản thân, trả lời rất nghiêm túc. Như vậy lúc trước ta dùng 7 thành lực lượng, lần này ta dùng 4 thành là được rồi, chắc có lẽ không giết chết ngươi. Quỷ Nha thì thào, lúc âm thanh truyền ra, người nghe được bốn phía đều đắng chát. Bọn hắn tin tưởng Quỷ Nha mặc dù nói rất chân thật, nhưng loại chân thật này lại làm cho người ta tuyệt vọng. Chu Tâm Kỳ thở sâu, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Lập tức bên ngoài thân thể có vô số ánh sáng màu lam bay múa, tạo thành vô số những dải lụa màu xanh ở bốn phía, rồi hợp thành một đóa hoa màu xanh lam. Hoa này vừa ra, lập tức tỏa ra từng trận hấp lực. Bách biến thảo mộc quyết. Mọi người của bờ nam lập tức nhận ra thuật pháp này, đều chấn động tâm thần. Bách biến thảo mộc quyết này mặc dù không bằng quỷ dạ hành của Thủy Trạch Quốc, nhưng cũng là một trong thập đại bí pháp. Điểm đáng chú ý ở trong bí pháp này là huyễn hóa ra thảo mộc để đối địch. Có rất nhiều biến hóa quỷ dị khó lường. Nếu ở trong tay Lý Thanh Hậu, thậm chí có thể đem phạm vi trăm dặm biến thành thế giới thảo mộc hư ảo. Đến cuối cùng, lại càng có thể tấn thăng làm bí thuật chính thức, thảo mộc giai binh. Sắc mặt Chu Tâm Kỳ trắng bệch, thi triển bí pháp này đối với nàng mà nói cũng là tiêu hao không nhỏ. Nàng biết mình không phải đối thủ của đối phương, nhưng trong thế giới của nàng không có bốn chữ chủ động nhận thua. Nàng phất tay, lập tức đóa hoa màu lam này chấn động, lao thẳng đến chỗ quỷ nha. Đóa hoa càng mở ra lại giống như muốn thôn phệ. Khí thế nhấc lên, nhìn qua cũng không tầm thường. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thần nhìn chăm chú, cũng cảm thấy có hứng thú với thuật pháp của Chu Tâm Kỳ. Nhưng vào lúc này, quỷ nha ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên, vẫn chỉ là vẫy tay một cái. Không phải chỉ lên trời mà chỉ hướng Chu Tâm Kỳ. Ngay sau đó, khoảng không phía trên bên phải của gã đột nhiên chuyển ra tiếng nổ, lại có một cái quỷ chảo màu đen cực lớn trực tiếp huyễn hóa ra, một quyền đánh xuống. Nắm đấm này rất lớn, chiếm tới một nửa chiến đài, bao trùm hơn phân nửa thế giới trong mắt mọi người. Một quyền đánh lên đóa hoa màu lam, đóa hoa lập tức run rẩy, trong nháy mắt tan vỡ thành tro bụi. Mà quỷ chảo kia vẫn không chút nào dừng lại. Thế đến như trẻ tre xuất hiện trước mắt Chu Tâm Kỳ, rồi trực tiếp rơi xuống. Tiếng nổ mạnh ngập trời, Chu Tâm Kỳ phun ra máu tươi, thân hình cuốn ngược về đằng sau, bay ra khỏi chiến đài. Sau khi rơi xuống còn không ngừng lùi lại phía sau, liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, lúc này mới đứng vững lại được. Sắc mặt của nàng trắng bệch, ngẩng đầu nhìn quỷ nha đang quay người đi về hướng bờ bắc, trong mắt lộ ra một vẻ quật cường. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp là không ngừng truyền ra. Quá mạnh, quỷ nha này sợ rằng ngay cả đệ tử nội môn cũng có thể trực tiếp nghiền ép, chân chính là đệ nhất nhân ở dưới trúc cơ. Loại ngưng khí của chiến lược đỉnh phong này nhất định đã đụng chạm đến cảnh giới của niệm, nhất định là như vậy. Chỉ có thể có cái niệm thần bí khó dò kia mới có thể có được loại lực lượng kinh khủng đó. Dù là bờ nam hay bờ bắc, sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, đều thấp giọng chuyển ra những tiếng nghị luận. Dường như vào thời điểm này không có ai dám mở miệng, cả đám thiên kiêu của bờ bắc đều phức tạp. Cho dù là ai, cũng không muốn ở trong thời đại của mình xuất hiện loại cường giả như thế này. Bên bờ nam, thượng quan thiên hữu trầm mặc, tim của gã đã không còn bình tĩnh, cảm giác như quỷ nha này đánh bại thiên kiêu, giống như là thiên kiêu đánh bại đệ tử bình thường vậy. Rất hiển nhiên, giữa quỷ nha cùng với đám thiên kiêu căn bản không ở cùng một cấp độ. Bạch Tiểu Thuần cũng thấy hoảng sợ run rẩy, đối phương chỉ mới có hai lần ra tay, nhưng mỗi lần đều làm tất cả mọi người rung động. Giờ phút này đã lựa chọn được top 6, bờ bắc có 4 người, bờ nam có 2 người, theo thứ tự Thượng Quan Tiên Hữu, Bạch Tiểu Thuần, Quỷ Nha, Công Tôn Huynh Muội cùng với Tử Tung. Lúc này những đệ tử đã từng biết rõ về thiên kiêu chiến đều hồi hộp. Vòng thứ 3 tiếp theo cũng chính là một vòng cuối cùng. Ở vòng này tất cả mọi người tiến vào top 6 đều phải lần lượt giao chiến với từng đối thủ, căn cứ vào số chiến thắng mà lựa chọn ra thứ tự. Nếu có thể toàn thắng cả 5 trận, dĩ nhiên sẽ là đệ nhất. Ngàn năm qua, mỗi một lần đều là bên trong bờ bắc xuất hiện cái dạng đệ tử quét ngang hết thảy, lấy được một vòng nguyệt quế. Lần này đệ tử ngoại môn của bờ bắc đều hiểu, quỷ nha chính là loại người này. Hơn nữa so với những người trước thì hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Bờ nam trầm mặc. Nếu không có quỷ nha thì bọn hắn cảm thấy Thượng Quan Tiến Hữu còn có chút hy vọng. Nhưng lúc này nhìn lại, Thượng Quan Tiến Hữu rất khó có thể đi tranh được vị trí thứ nhất. Thứ hai cũng được vậy. Đám đệ tử bờ nam đều cảm thán, cũng không có ít ánh mắt rơi trên người của Bạch Tiểu Thần. Với Bạch Tiểu Thần, mọi người bọn họ đều không biết nói cảm giác gì. Thậm chí cho dù bọn hắn có suy nghĩ như thế nào, cũng đều không có ấn tượng Bạch Tiểu Thần ra tay. Dường như từ lúc hắn bắt đầu gia nhập Sơn Môn còn chưa có đánh nhau cùng bất cứ người nào chính thức. Ấn tượng duy nhất là hắn ở trong sự truy sát của Lạc Trần gia tộc còn sống trở về, trừ lần đó ra thì liền không có. Trong trầm mặc, đáy lòng của không ít người đã buông tha. Bọn hắn biết lần này Bờ Nam lại thua. Thua về tổng số người trong top 10 và cũng thua cả vị trí thứ nhất. So với Bờ Nam, giờ phút này đám đệ tử ngoại môn Bờ Bắc đều phấn chấn, trong mắt lộ ra chờ mong, lại càng có cả sự hung tàn. Bọn hắn đều nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần. Hẳn là quy tắc sẽ không thay đổi, lần này Bạch Tiểu Thuần nhất định thê thảm. Không sai, dựa theo quy tắc thì hắn phải chiến cùng tất cả mọi người. Nói cách khác, Bờ Bắc ta có 4 vị thiên kiêu, mỗi người đều có thể hung hăng chà đạp hắn một phen, phát tiết nỗi sỉ nhục mà người này đã đem đến cho Bờ Bắc. Chẳng những là đám đệ tử bình thường của Bờ Bắc nghĩ vậy, mà Từ Tung cùng Công Tôn, huynh muội cũng đều cười lạnh, đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần co rụt cái đầu lại, đáy lòng cảm khái. Tu tiên là vì trường sinh nha, vì cái gì cứ chém chém giết giết. Hắn rất là bất đắc dĩ, thấy toàn bộ đệ tử của Bờ Bắc đều đang hầm hầm nhìn vào mình, thì thổn thức lắc đầu. Đúng lúc này, âm thanh của Âu Dương Kiệt bỗng nhiên truyền ra. Vòng thứ 3, thiên kiêu chiến, quy tắc như cũ, lấy số lần thắng lợi mà tính. Trận đầu tiên, Thượng Quan Thiên Hữu, Tử Tung lên đài. Tiếp theo, Quỷ Nha, Công Tôn Vân, Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi, cuối cùng đồng thời triển khai. Lúc lời nói của lão vang lên quanh quẩn thì có một vệt sáng từ bên trên rơi thẳng xuống chiến đài, chốc lát đã đem chiến đài này chia ra làm 3 khu vực. Giữa các khu vực đều tồn tại phong ấn ngăn cách. Hai mắt của Thượng Quan Thiên Hữu bỗng nhiên lộ ra tia sáng, thân thể nháy mắt xông lên chiến đài thứ nhất. Gần như ngay khi gã vừa xuất hiện, đồng thời, Hứa Tử Tung của Bờ Bắc cũng đồng dạng bay ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ ngưng trọng của đối phương. Hai người cũng không nói nhảm, vừa nhìn nhau trong nháy mắt thì Tử Tung đã lập tức vất tay. Bốn phía có tiếng hung thú gầm thét truyền ra. Ba con hung thú bộ dáng khác nhau xuất hiện, nhưng đều dữ tợn vô cùng, xông thẳng đến chỗ của Thượng Quan Thiên Hữu. Đồng thời trên khoảng không phía trên Thượng Quan Thiên Hữu nháy mắt xuất hiện một cái miệng cá kình cực lớn, bỗng nhiên hướng về phía gã mà thôn phệ. Mà dưới chân gã thì mặt đất lại càng phát ra thành ken két, từng đầu xúc tu chui ra, quấn quanh lao tới. Cùng lúc đó thì Quỷ Nha chậm rãi đi ra, Công Tôn Vân ở bên cạnh trầm mặc, cổ trùng trong mắt giống như đang chấn động. Gã biết Quỷ Nha cường hãn, nhưng gã không muốn nhận thua, trong mắt lập tức lộ ra tia sáng. Cho dù người có lợi hại hơn nữa, ta cũng muốn chiến một trận. Gã thở sâu, áo bào tung bay, rồi cùng bước lên khu vực chiến đài thứ hai với Quỷ Nha. Công Tôn Uyển Nhi hừ lạnh cũng đi ra, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không sợ nhất chính là cái này, chính vì thế hắn cũng hùng hăng trợn mắt trừng lại. Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy, bước lên khu vực chiến đài thứ ba. Gần như ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa bước lên chiến đài, đám đệ tử ngoại môn Bờ Bắc lập tức chuyển ra những tiếng giống, không chú ý tới trận chiến của hai khu vực khác, mà tất cả đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mỗi người đều mang theo phẫn nộ. Công Tôn Sư Tỷ, diệt tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết này đi, giết hắn. Từng tiếng giống giận vang lên quanh quẩn, trong mắt Công Tôn Uyển Nhi lóe lên hàn quang, không triệu hồi ra thất thải điều phượng của nàng, mà tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái vào mi tâm. Lập tức bên ngoài thân thể của nàng xuất hiện hào quang 7 màu, lại càng có hàn khí lạnh lẽo khuếch tán ra, khiến cho mặt đất cũng đều như có xương. Người nhận thua đi, mỗi khi ta ra tay, chính mình cũng sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, ra vẻ tốt bụng mở miệng. Câu này của hắn vừa nói ra khỏi miệng, trong đầu Công Tôn Điển Nhi không khỏi hiện lên cảnh tượng của Bắc Hàn Liệt kia, lập tức sắc mặt đỏ bừng, nổi lên sát khí. Im miệng, ngươi, tên đăng đồ tử này, lần này nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Nàng nói xong tay phải bỗng nhiên vung lên, một đạo băng nhận nháy mắt xuất hiện, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt vô tội, hắn chẳng qua hảo tâm nói một câu, cũng không biết vì sao lại biến thành đăng đồ tử rồi. Giờ phút này đành phải thở dài, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức có vô số phủ chú xuất hiện, được hắn dán lên trên người rất thành thạo. Những tiếng ầm ầm nháy mắt xuất hiện, từng đạo màn sáng phòng hộ dày tới một trượng, đủ mọi màu sắc. Kinh người hơn, cái này vẫn còn chưa hết, Bạch Tiểu Thuần lấy ra thần hạc thuẫn, lập tức lá chắn này lóe lên ánh sáng, vờn quanh bốn phía của Bạch Tiểu Thuần, lại tăng thêm một cái màn sáng. Còn có cả cái vòng tay mà Lý Thanh Hậu đưa tặng, ở trên cổ tay của hắn, và giây phút này cũng được kích phát, trực tiếp lan tràn khắp toàn thân,

nàng không thể lại bị thương được, bằng không mà nói mấy trận sau đó của nàng sẽ cực kỳ khó khăn. Công Tôn Uyển Nhi nhận thua, quỷ nha trực tiếp giành thắng lợi. Cùng lúc đó, khu vực thứ hai cũng chuyển ra tiếng đấu pháp nổ vang của Thượng Quan Thiên Hữu đối chiến với Công Tôn Vân. Công Tôn Vân lúc trước có thể chống lại được một chỉ trong tay của quỷ nha. Lúc này tay áo vung lên, toàn thân trên dưới vô số cự trùng bay ra, ôn ôn kéo thẳng đến chỗ Thượng Quan Thiên Hữu. Thần sắc của Thượng Quan Thiên Hữu có chút ngưng trọng, tay phải nâng lên, lập tức có một thanh phi kiếm vù vù bay ra, kiếm khí tung hoành. Trận chiến này vốn phải được vạn người chăm chú, nhưng giờ đây, bất kể bờ Nam hay là bờ Bắc, gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều chỉ rơi vào trong khu vực thứ ba. Ở chỗ đó, Bạch Tiểu Thuần mang một bộ mặt ngạo nghễ bước lên chiến đài. Đối thủ trước mặt hắn lại là Từ Tung. Từ Tung nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Am hiểu đan dược, am hiểu phòng hộ sao? Nhưng lần này người gặp ta, nhất định người sẽ cực kỳ thê thảm. Vừa nói, tay phải của Từ Tung lập tức vung lên, khoảng không bốn phía chuyển ra âm thanh ken két, lại có ba đầu hung thú đột nhiên xuất hiện. Ba con hung thú này, một con là một đầu đại tinh tinh, thân thể lớn chừng hơn một trượng, một con khác là một đầu mãnh hổ, còn con cuối cùng là một con rơi cực lớn có cánh ở sau lưng. Ba đầu hung thú này vừa xuất hiện đã bộc phát ra khí thế hung ác ngập trời, khí thế kinh thiên. Mỗi một con linh thú đều tỏa ra uy áp của ngưng khí tầng 9. Bạch Tiểu Thần, xem phòng hộ của ngươi có thể chịu được ba đầu chiến thú này của ta không ngừng oanh kích hay không? Tử Tùng nhe răng cười đang định ra tay. Ngươi nhận thua đi. Bạch Tiểu Thần thở dài, tay phải nâng lên, lấy ra phát tỉnh đan, thông cảm nhìn về phía Tử Tung. Lại là những lời này. Giết Bạch Tiểu Thần đi. Nháy mắt khi lời nói Bạch Tiểu Thần truyền ra, đệ tử bờ Bắc đều gào thét phẫn nộ. Tử Tung nhìn qua đan dược trong tay Bạch Tiểu Thần, ngửa mặt lên trời cười to, thân sắc lộ ra vẻ khinh miệt, lại càng vô cùng đắc ý. Sớm biết người sẽ lấy ra cái đan dược vô sỉ này, nhưng ngươi thực sự cho rằng Tử Mỗ không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Ba đầu chiến thú này của ta là cố tình lưu lại vì ngươi, bởi vì chúng đều là thú cái. Tử Tung phi thường đắc ý, đây là điều mà hắn nắm chắc nhất. Hắn có lòng tin lần này nhất định phải vì bờ Bắc mà xả giận. Đệ tử của bờ Bắc nghe được lời nói như thế đều vô cùng phấn chấn, không ngừng hoan hô, ủng hộ cho Tử Tung. Trong lòng Bạch Tiểu Thần đánh bộp một tiếng, con mắt chuyển động cực nhanh, thần sắc vẫn như thường, vẫn là vẻ thông cảm trong mắt, hở hững nói ra một câu. Thế nhưng đan dược này của ta, dùng được với thú mà cũng dùng được với người. Bạch Tiểu Thần mở miệng hù dọa xong, quay sang nhìn Tử Tung một cái, lại vừa ngắm nhìn ba con thú cái ở bên cạnh Tử Tung. Lời hắn vừa nói ra, ở chỗ đám đệ tử bờ Bắc nháy mắt là một mảng tĩnh lặng. Từng người đều có chút ngây ngốc, sau đó trong đầu đều không tự chủ được mà mường tượng ra cái màn hình ảnh kia, Tử Tung sẽ cưỡi lên ba con thú cái. Cái hình ảnh kia quá thể mỹ, khiến cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Tử Tung mở to mắt, trong đầu oanh một tiếng như có thiên lôi oanh kích, sắc mặt của gã tái nhợt. Nhớ tới Bắc Hàn Liệt, lại nhớ tới Công Tôn Uyển Nhi, lại nghĩ nếu như lời Bạch Tiểu Thuần nói là sự thực, như vậy một khi mình chạm vào cái đan dược kia mà phát tỉnh lên. Gã dùng lực nuốt xuống một ngụm nước bọt, vô thức nhìn về phía ba đầu chiến thú ở bên cạnh, cả người đều phát run. Cùng lúc đó ba con chiến thú này hình như có linh trí, rõ ràng cũng run run nhìn sang Tử Tung ở bên cạnh. Tử Tung không do dự chút nào, trong nháy mắt thu lại ba đầu chiến thú. Gã không dám đánh bạc, cho dù gã cảm thấy lời nói của Bạch Tiểu Thuần có chín thành là nói dối, nhưng gã không dám mang cái sự tình này đi ra mà đánh bạc được. Ngay lúc Tử Tung đem chiến thú kia thu hồi, tâm thần còn đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần liền tiến về trước một bước, toàn thân lấp lánh hào quang, mở ra phòng hộ, cả người nện bước đi nhanh, trực tiếp tới gần, tay phải đột nhiên vung lên về phía trước. Dưới cái vùng tay này, một cỗ lực đại lan ra, Tử Tung cường hãn ở chỗ, gã có thể khống chế được nhiều chiến thú. Giờ phút này chiến thú không dám lấy ra, thực lực thoáng cái yếu đi hơn phân nửa, căn bản không cách nào chống cự, trực tiếp bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay, phun ra máu tươi, loạn trạng lui về phía sau, biệt khuất cùng phẫn nộ cùng tới. Gã phát ra một tiếng gào rú thê lương, nắm tay nhận thua. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, sau khi ôm quyền thì nghênh ngang rời đi. Phía sau hắn rất nhanh chuyển đến vô số tiếng gào thét điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi, ngươi, đan dược chết tiệt kia phải bị tuyệt diệt. Trời ạ, ai đem tên Bạch Tiểu Thuần hèn hạ này tiêu diệt đi, ta trả cho 10 viên linh thạch.

Hơn nữa, những con hùng thú kia sau khi nhìn thấy đan dược xuất hiện đều lập tức sao động. Điều này khiến cho Công Tôn Vân lập tức nghĩ tới viên đan dược vỡ vụn ở trên người Bắc Hàn Liệt. Ngươi! Một cỗ cảm giác không ổn mãnh liệt lập tức hiện ra trong lòng Công Tôn Vân. Lòng gã đang run rẩy, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh. Giờ phút này gã cấp tốc lùi lại phía sau, thậm chí hai chân đều run rẩy. Gã có thể tưởng tượng một khi Bạch Tiểu Thần đem viên đan dược kia ném tới chỗ mình. Như vậy chỉ chớp mắt một cái, mình sẽ bị rất nhiều chiến thú trực tiếp nhào lên. Đây là ngươi bức ta cũng không muốn nè. Bạch Tiểu Thần mặt như đưa đám thở dài, định ném viên đan dược ở trong tay ra. Ta nhận thua nhận thua. Công Tôn Vân phát ra âm thanh mà cả đời này gã chưa từng nói, sắc mặt trắng bệch, thân hình lui về phía sau, giống như đang chạy trối chết, tranh thủ thời gian vọt tới đám người, giống như bị chấn kinh quá độ. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thần đã mang theo sự sợ hãi trước này chưa từng có. À, Bạch Tiểu Thần khẽ giật mình, nhìn Công Tôn Vân giờ phút này thất hồn lạc phách trốn trong đám người. Lại quay sang nhìn một chút những con chiến thú đang phát cuồng kia. Hắn cảm thấy có chút không ổn rồi. Nhất là giờ phút này lại có mấy con chiến thú đang giống lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào viên đan dược ở trong tay Bạch Tiểu Thần, rồi bắt đầu bước tới gần. Trán Bạch Tiểu Thần cũng đổ đầy mồ hôi, vội vàng hướng ánh mắt về phía đệ tử Bờ Bắc. Lại xôn xao thoáng một phát, cho hắn nhìn tới cả đám đệ tử Bờ Bắc hãi hùng khiếp vía, không dám mở miệng gào thét Bạch Tiểu Thần nữa, ở trong nháy mắt tản ra tứ tán. Bạch Tiểu Thần sốt ruột rồi, lại nhìn qua chỗ khác. Kết quả phàm là những chỗ mà ánh mắt hắn đảo qua, mọi người nháy mắt đều tản ra, từng trận lộn xộn, còn có những tiếng chen chúc kêu thảm thiết nối liền không dứt. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần sốt ruột lại quay đầu nhìn đám đệ tử Bờ Nam. Trong nháy mắt tất cả mọi người của Bờ Nam ra đầu đều run lên, vội vàng lui về phía sau, nháy mắt đã lùi lại hơn 10 trượng. Bạch Sư Thúc, chúng ta là người một nhà à? Cũng không ít người vội vàng hô to, ngay cả sắc mặt của Quỷ Nha cùng với Thượng Quan Tiên Hữu cũng đại biến, lúc này cấp tốc lùi lại phía sau. Hống! Những con chiến thú đang phát cuồng kia lúc này lại có thêm không ít con tiến gần lên phía trước, trong mắt cả đám đỏ thẫm. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy mà mồ hôi trên trán đổ xuống càng nhiều. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta đã kêu các người nhận thua, một khi ta ra tay thì chính mình cũng sợ hãi. Bạch Tiểu Thần bày ra bộ dáng vô tội, cắn răng nhìn về phía Bờ Bắc. Vừa rồi kẻ nào nói là muốn treo thưởng ta? Mọi người của Bờ Bắc nháy mắt liền cúi đầu, không một ai dám nhìn Bạch Tiểu Thần. Mỗi một kẻ tim đều đang run rẩy. Bạch Tiểu Thuần cũng run lên, hắn cảm giác chính mình là một người thiện lương, không thể đem viên đan dược trong tay tùy tiện ném ra. Đúng lúc đang phát sầu, lại thấy những con chiến thú kia càng lúc càng táo bạo. Bỗng nhiên ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần liếc qua, thì thấy được con chim phượng của Chu Trưởng Lão vẫn còn đang đắc ý trên bầu trời. Hai mắt hắn sáng ngời, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem viên đan dược trong tay ném nhanh về phía con chim phượng kia. Viên thuốc hóa thành một đạo trường hồng, lao thẳng đến chỗ con chim phượng của Chu Trưởng Lão. Con chim phượng này đang có chút hả hê, không lưu ý đan dược bay tới. Lúc nó phát hiện ra, lông cánh toàn thân đều dựng đứng lên, kêu lên một tiếng tê lương thảm thiết, đang định né tránh. Nhưng phịch một tiếng, đan dược đã nổ xóe ra, vô số bột phấn dính lên trên người nó. Con chim phượng có chút ngây ngốc. Ngay sau đó đám chiến thú ở phía dưới lập tức phát cuồng gào rú, tất cả đều dùng ánh mắt hừng hực, như muốn đánh thốc phóng lên bầu trời đuổi theo con chim phượng. Ngay cả đám người trưởng môn ở phía đài cao cũng hít vào một hơi, toàn bộ đứng sát ra mép ngoài trợn mắt há hốc mồm. Ra tay với người xem ở bên ngoài, cái này trái với quy định đi à nha. Không biết là vị trưởng lão nào vô ý thức mở miệng, nhưng lại phát hiện những người khác đều không chú ý đến điều này, nhất là ba vị trưởng tòa còn lại của Bờ Bắc, ánh mắt đều lộ ra vẻ bất ngờ. Chỗ bọn hắn đang nhìn chính là một con chiến thú trong rất nhiều chiến thú đang ở trong cái mảnh khu vực kỳ ảo kia. Đó là một con chiến thú giống như con nai, lúc này cũng đang gào rú, rõ ràng đã động dục, mà hướng về con chim phượng trên bầu trời gào thét. Lúc trước ta còn tưởng rằng viên đan dược này dù có chút hiệu quả cũng chỉ ảnh hưởng tới tam giai huyết mạch, không ngờ ngay cả nhị giai huyết mạch cũng có tác dụng. Viên đan dược này đối với Bờ Bắc ta có tác dụng rất lớn. Thân hình ba vị trưởng tòa của Bờ Bắc chấn động, trong mắt lộ ra sự kích thích. Lão bà kia càng nâng tay phải lên, chỉ một cái về phía con chim phượng. Trong chốc lát, thân hình con chim phượng run rẩy bị một cỗ đại lực bao phủ đưa đến trên đài cao, rồi bị đặt ở trước mắt của bà lão. Cùng lúc đó, cả đám chiến thú phía dưới đều gào rú, lại có một vài con trực tiếp hướng về đài cao bay lên. Bà lão hử lạnh một tiếng, quét mắt xuống. Những con hùng thú kia rên lên một tiếng, bị một cỗ đại lực quét ngang, rồi tất cả bị cuốn lên không sót con nào. Thân hình bị thu nhỏ lại, đảo mắt đã chui vào trong ống tay của bà lão. Bà lão nhìn qua con chim phượng vẻ mặt thê thảm nhưng lại không dám gào rú. Sau khi xem xét kỹ càng, trong mắt lộ ra kinh hỉ, lập tức cầu thông cùng mấy vị trưởng tòa khác. Chu trưởng lão đứng ở bên cạnh, sắc mặt đã trở nên xanh đen. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đã không có việc gì nữa thì đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang định lùi lại phía sau thì bỗng nhiên những tên đệ tử bờ bắc sau khi bị uy hiếp lại bộc phát ra gào thét còn mãnh liệt hơn so với lần trước. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần, bờ bắc chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Tên trời đánh Bạch Tiểu Thuần này. Vô số người chán nổi đầy gân xanh thì nhau gào thét. Bạch Tiểu Thuần bỗng quay người lại, tay phải nâng lên, lấy ra một miếng đan dược bình thường giơ lên cao hất cằm. Trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử bờ bắc run lên, lập tức im lặng. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo nhỏ lên, cười hăng hắc, đem viên đặc dược kia ném vào trong miệng, rồi bước nhanh xuống đài. Sau đó phía sau hắn, âm thanh phẫn nộ của bờ bắc lập tức lại phan ra, long trời lở đất. Bạch Sư Lúc đúng là thần nhân, Bạch Sư Thúc là đang muốn ở trên con đường đối địch với bờ bắc, nhịp nhàng đi đến tận cùng. Mọi người của bờ nam khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra kính nể, đáy lòng của bọn họ đều thực sự tin phục tận đáy lòng rồi, thậm chí không ít người còn cảm thấy may mắn. Cũng may mà họa tinh như Bạch Tiểu Thuần không phải là người của bờ bắc, nếu không bọn họ thật không cách nào tưởng tượng lúc này bờ nam sẽ phải nhận lấy bi thương lớn tới cỡ nào. Bờ nam chúng ta chỉ cần có một Bạch Sư Thúc là được rồi, một mình hắn đã có thể làm cho cả bờ bắc phải điên cuồng. Ngày hôm nay Hứa Bảo Tài đã nhiều lần phải trợn tròn con mắt, nhưng lúc này gã chợt phát hiện sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần vĩnh viễn sẽ không có điểm cuối. Nhưng bất kể thế nào, lần thiên kiêu chiến này dù mùi vị bị thay đổi nhưng vẫn phải tiếp tục tiến hành. Ngay trong lúc bờ nam kính nể, bờ bắc điên cuồng, trận thứ tư của vòng đấu thứ ba lại đã bắt đầu. Thượng quan Thiên Hữu, Quỷ Nha cùng Bạch Tiểu Thuần, ba người đều đã liên tiếp thắng ba trận, cho nên lúc này bọn hắn không cần phải lên đài, tiếp tục tiến hành chính là đoạt vị trí thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Công Tôn Huynh Muội cùng với Tử Tung đã nhanh chóng đi lên chiến đài, lục tục triển khai quyết đấu. Cuối cùng Công Tôn Vân thắng Công Tôn Uyển Nhi, lại đánh bại Tử Tung, không cần tiếp tục tỉ thí nữa, là người đầu tiên sống đài. Tổng là bài danh xếp thứ tư. Tử Tung cho dù không bằng Công Tôn Vân, nhưng lại giành được thắng lợi trong trận chiến với Công Tôn Uyển Nhi, rời khỏi chiến đài, xếp thứ năm. Công Tôn Uyển Nhi, 5 trận đều thua, bài danh thứ sáu. Ngay sau đó thì chính là tranh đoạt vị trí xếp hạng thứ ba, top 3 của thiên kiêu chiến. Đệ tử hai bờ Nam Bắc đều chú ý xem Bạch Tiểu Thuần, Thượng quan Thiên Hữu, Quỷ Nha, ba người này cuối cùng sẽ có bài danh như thế nào. Chỉ nhà mỗi lần mọi người của bờ Bắc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều nổi lên một cơn giận dữ. Bọn họ thực sự tán thành Quỷ Nha cùng với Thượng quan Thiên Hữu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần, hắn vô sỉ, hắn hèn hạ, cũng đã được bờ Bắc tán thành. Giờ phút này tất cả hy vọng bờ Bắc đều đặt vào Quỷ Nha. Theo bọn hắn thì Bạch Tiểu Thuần cho dù có mưu thủ đoạn gì, khi đối mặt với lực lượng tuyệt đối thì cũng đều bị đánh bại, dễ như trở bàn tay. Trận thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần, Thượng quan Thiên Hữu. Giọng nói của Âu Dương Kiệt dường như cũng bởi vì sự xuất hiện của Bạch Tiểu Thuần mà đã mất đi sự âm lãnh, mang theo một tia cảm khái. Thượng quan Thiên Hữu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tàn khốc. Cảnh tượng bị Bạch Tiểu Thuần vượt qua trong lần tư cách chiến lúc trước hiện ra trong đầu. Trong mắt gã lộ ra băng lãnh, cất bước lên chiến đài. Gió núi thổi tới làm mái tóc dài của gã tung bay, khiến Thượng quan Thiên Hữu giờ phút này thoạt nhìn đầy tuấn lãng phi phàm như một thanh bảo kiếm, làm cho vô số đệ tử lộ ra say mê. Nhưng mọi người của bờ Nam cũng không dám ủng hộ, dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là người của bờ Nam. Huống hồ thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần quá nhiều, bọn hắn lo lắng một khi ủng hộ sẽ bị Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ, nguyên một đám chỉ có thể nín nhịn. Ngược lại bờ Bắc lúc này rõ ràng đang cổ vũ cho Thượng quan Thiên Hữu, nhưng tiếng hoan hô này làm Thượng quan Thiên Hữu cảm thấy không được tự nhiên. Gã biết không phải bờ Bắc vì mình mà chính vì Bạch Tiểu Thuần nên mới hoan hô. Nói cách khác, dù đối chiến với Bạch Tiểu Thuần là một con heo thì bên bờ Bắc cũng